Chương 6, phần cứng cùng phần mềm. Hàng năm có rất nhiều đấu sĩ từ các nơi trên thế giới chạy tới, không chỉ là thánh vực đấu sĩ, toàn bộ thế giới các loại bí cảnh, các loại hiểm địa đi ra cường giả, đều có một chung cực mộng tưởng, đó chính là đạt được nhất kiện thánh y. Cái này không những có thể tăng cường thực lực, cũng là sinh vì đấu sĩ, lớn nhất vinh dự. Thánh y gì trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ chi thánh đấu sĩ mặc chiến y gì xưng là thánh y gì, là ạt đệ nạ chỉ thị mục mưu đại lục luyện kim thuật sĩ chế. Bên ngoài chất liệu lào ngày cờ hờ an cu m, d am m ạ nì m cùng ngân tinh sa st ạt us tiến sĩ n, vì vậy thánh y gì nếu có một chút tổn thương, là có thể tự hành chữa trị. Mà dùng để thu nạp thánh dương quần áo C10 bột thì tương tự với thánh y gì duy trì sự sống trang bị. Nhằm vào mỗi món thánh y lý sở chế luyện chuyên dụng cái dương dường như có thể cho thánh y lý xúc tiến chính mình chữa trị cơ năng lực lượng. Thánh y lý chủ yếu phân thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim 3 loại, chia ra làm cấp thấp nhất 48 món thanh đồng, trung cấp 24 món bạch ngân cùng nhất cao cấp 12 món hoàng kim thánh y lý, cộng 88 cái tinh tọa. 88 món thánh y lý là viễn cổ truyền thừa xuống, mỗi một thời đại đều có người thừa kế, mà ngẫu nhiên tuyệt tự giả, thì thành vì tất cả người đua nhau trục lộc mục tiêu. Ý họ lì ạ đang nói đến thánh đấu sĩ, thánh y lìa, giáo hoàng thời điểm, gương mặt ước ao và sùng bái. Từ cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Lưu Húc đạt được, tương lai hoàng đạo 12 cung cục đá cung thủ hộ giả, lực công kích cường đại nhất hoàng kim thánh đấu sĩ một trong Ý họ lì ạ nhân sinh nhất đại lý tưởng cùng mục tiêu liền là trở thành một gã vinh quang thanh đồng thánh đấu sĩ, bảo vệ ạt đệ nạ nữ thần, thủ hộ hòa bình thế giới. Thành yêu cùng hòa bình, huy động chính nghĩa chi quyền. Nhà ngươi có thể hay không có nữa truy cầu một điểm, Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái ý họ lì ạ, tuy là thiên phú xuất chúng, thế nhưng thánh ý lì thật sự là sói nhiều thịt ít, ta đừng nói hoàng kim thánh đấu sĩ, coi như là bạch ngân thánh đấu sĩ, thấy rõ cũng không nhiều, thuộc về thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Duy nhất có thể thường thường nhìn thấy, cũng chỉ có thanh đồng thánh đấu sĩ. Đây cũng là ý họ lì ạ đem mục tiêu coi thành vì thanh đồng thánh đấu sĩ nguyên nhân, bất quá Lưu Húc làm người đổi kiếp. Biết hắn tương lai mạnh mẽ ra mạ tổ tiềm lực, cái này tóc vàng tiểu thí hài trong tương lai, sẽ trở thành thánh vực nổi bật nhất tồn tại một trong. Ý họ lì ạ dù sao hiện tại chỉ có 7 tuổi, tuy là trưởng thành sớm, nhưng dù sao vẫn còn con nít, tư tưởng gì gì đó đều chưa thành thục, tâm trí cũng không có hoàn toàn lớn lên, hắn cũng không có chú ý tới hắn Ý họ lọt lại tựa như có lẽ đã cùng trước đây bất đồng, thế nhưng coi như chú ý tới, Ý họ lì ạ cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối với bọn họ những thứ này thân là thánh vực đấu sĩ là thí luyện giả mà nói, thánh vực mặc dù là vinh quang vi chi, thế nhưng bị ngạn chi hoa mở ở bụi gai chi cuối đường, ở trở thành thánh đấu sĩ phía trước, thánh vực càng giống như là một tòa luyện ngục. Ở chỗ này, thụ thương đó là cơm thường, coi như là bất hạnh trong huấn luyện tử vong, còn muốn không phải ác ý, cũng sẽ không có người truy cứu trách nhiệm. Ở chỗ này tiếp thu huấn luyện tiểu hài tử mỗi người đều có thụ thương từng trải, bởi vì huấn luyện các loại mà đưa tới tính cách đại biến. Tinh thần thất thường nhân cũng có. Thậm chí, cùng bọn họ cùng nhau tiếp thu cách đấu huấn luyện một đôi song bảo thai, bản thân tính cách cực kỳ ác liệt, thế nhưng trong song bảo thai ca ca ở một lần nào đó huấn luyện sau khi bị thương, từ trong hôn mê tỉnh lại, dĩ nhiên hình như ngươi có thay đổi, chẳng những tính cách trở nên khiêm tốn lễ độ, hơn nữa huấn luyện cũng cực kỳ khắc khổ, thành vì mọi người bên trong thực lực bạt tiêm đấu sĩ. Biến chuyển này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Lưu Húc biết, Ý họ lì ạ nói xong bảo thai ca ca khẳng định chính là tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ, sở hữu nát bấy quần tinh sẽ rách thứ nguyên khống chế thần kinh đẩy lùi đối thủ ngũ cảm lịch thiên lực số lượng, bởi vì thực lực mạnh dạ mạ tổ tâm điệu tinh khiết hữu nghị bị mọi người xưng là thần hóa thân cũng giáo hoàng người được đề cử, sau lại bởi vì song trọng tính cách phân liệt thiện và ác đã từng lấy giáo hoàng Alet thân phận xoán vị cũng như hại nguyên giáo hoàng sẩn thống trị thánh. Vượt dài đến 13 năm nhiều, mặt khác cũng có ác ma hóa thân danh xưng. Sạ gà ác giã tâm phi thường lớn từng nỗ lực thay thế được gạt đệ nạ cùng chúng thần chi phối trên đời tất cả, là sen sởi dạ hoàng đạo thiên cuối cùng đại buộc. Ý họ lì ạ lý tưởng là thu được thanh đồng thánh ý gì tán thành, trở thành thủ hộ ạt đệ nạ thánh đấu sĩ, thế nhưng Lưu Húc mục tiêu cũng là thu được lực lượng cường đại, cưới ạt đệ nạ làm vợ, cuối cùng đổ cái này cái thế giới, tìm kiếm lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ. Thế nhưng liền Lưu Húc trước mắt tình trạng cơ thể, trước phải có thể đuổi kịp huấn luyện. Sau đó mới có thể mưu hoa còn lại. Tuy là Lưu Húc tức chiếm cưu xảo, thừa kế Ý họ lọt thiên truy bách luyện thân thể, cực kỳ la đa chỉ hệ mở chút lợi lộc, thế nhưng nhận thức nói thật lên, hắn chỉ là một mọt đêm, vẫn là mọt đêm bên trong sức chiến đấu chỉ có 5 đống cặn bả, hiện tại coi như có thể nói thân thể hoàn mỹ, có lực lượng cường đại cùng tốc độ, nhưng là muốn phát huy ra cùng với tương xứng sức chiến đấu, có thể không phải một cái dễ dàng sự tình. Hiện tại phần cứng điều kiện Lưu Húc tuyệt đối là thánh vực đấu sĩ bên trong hàng thứ nhất. thế nhưng phần mềm nha, dũng khí, nghị lực, ý chí hắn ngay cả ẹ ỉ họ lì ạ đều so sánh với, còn lại cạnh tranh đối thủ cũng tương tự bỏ qua hắn mấy con phố. Lưu Húc muốn thực hiện thu được lực lượng cường đại, đối mặt đệ một vấn đề khó không phải như thế nào thiên truy bách luyện thân thể của chính mình, mà là dùng tăng cường ý chí của mình cùng dũng khí. Chí ít, Lưu Húc bây giờ không có can đảm mặt đối với khảo nghiệm sinh tử. Ngài Huyền hai huynh đệ huấn luyện lao sư là một gã ưu tú đấu sĩ, S cấp đấu sĩ, có máy đuổi đất danh hiệu người nước Đức Cơ Sĩ Vào Ly. Cơ Sĩ Vào Ly ở một cái cách đấu thế gia, phụ thân của hắn tinh thông công cách đấu, Cơ Sĩ từ nhỏ đã chịu đến nghiêm khắc huấn luyện. Nhưng cùng cha thân bất đồng chính là, Cơ Sĩ từ nhỏ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thích hung ác chiêu pháp. Cơ Sĩ cùng người lúc tỷ đấu cũng từ không nể mặt, hắn cho rằng cách đấu trong tranh tài khuôn sáo phi thường ngu xuẩn, là bảo vệ người yếu hắn 12 tuổi lúc cùng người luận võ liền suýt nữa đem đối với chết, từ đây danh tiếng quét rác. Cơ Sĩ bắt đầu đánh hắc thị quyền, hắn đại phủ để quen bính sát hắc thị quyền tay cũng cảm thấy khủng bố. Rất nhiều hắc thị quyền tay thậm chí chuẩn bị thuê làm xạ thủ giết chết hắn. Sau lại, Cơ Sĩ phụ thân không giải thích được lọt vào đấu súng bỏ mình, rất có thể cùng cái này có quan hệ. Cơ Sĩ điên cuồng địa sát rất 6 cái hắn hoài nghi là hung thủ nhân, sau đó chạy trốn tới một chỗ bí cảnh. Khi hắn từ bí cảnh bên trong đi tới thời điểm, có một thân lực lượng cường đại, Cơ Sĩ đấu lì thực lực rất mạnh, bất quá liền giống như trước nói qua, thực lực có mạnh hơn nữa lớn đấu sĩ, không có thu được thánh y tán thành thu được thánh y đi, vậy con là một gã cường đại đấu giả. Cơ Sĩ đấu lì cũng cùng hết thể đi trước thánh vực các đấu sĩ giống nhau ôm mục đích giống nhau, thu hoạch nhất kiện thánh y thế nhưng thực tế thì tàn khốc. Cơ Sĩ đấu lì ở thánh vực một đợi chính là 10 năm, vẫn không có trở thành trong truyền thuyết thánh đấu sĩ. Cơ Sĩ Vào Lì xấu tính cùng thực lực của hắn đồng dạng nổi danh, say rượu cùng đánh lộn hầu như chính là hắn mỗi thiên toàn bộ sinh hoạt. Đương nhiên, từ thánh vực truyền đến một lệnh thuyên truyền phía sau, Cơ Sĩ Vào Lì lại nhiều hơn một cái sự tình làm, đó chính là huấn luyện Ngải Huyền hai huynh đệ.